Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 271, chấn động thế giới, phần 1. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Vương Hạ Thất Võ Hải. Lộ Phi hơi sững sờ. Anh ta không hiểu từ đó nghĩa là gì. Không thể không gãi đầu. Cái gì vậy? Giống như hải vương ngoài biển cả sao? Đồ ngốc, đó là con người. Ngà Tư không nhịn được đưa ngón tay ra. Hung hăng gõ vào trán tên kia. Nói, thật sự là không nói được câu nữa. Quên đi, cậu chỉ cần biết đó là một tên cướp biển rất mạnh à, một tên cướp biển rất mạnh. Lộ Phi ngạc nhiên và nói, có thể đánh bại người như thế, người tên Hạ Nặc ở biển Đôn chúng ta, chẳng phải rất đáng sợ sao? Tất nhiên rồi, Ngà Tư đội mũ lên đầu và nhìn vào mặt Hồ Tĩnh Lặng. Mỉm cười và nói, anh ta chỉ mới 17 tuổi, đã trở thành một tên cướp biển nổi tiếng khắp thế giới. Anh ta được treo thưởng 600 triệu. Thật muốn biết khi bản thân tớ khi ra biển, có được treo thưởng cao như vậy không? Hãy yên tâm, Ngà Tư, tớ tin cậu có thể làm được. Lộ Phi đập một phát vào vai Ngà Tư rồi đứng dậy và cười tâu toét. Về phần tớ, tớ sẽ lấy đại ca ấy làm mục tiêu. Nỗ lực phấn đấu, sớm muộn cũng đạt được. Dù sao, tớ muốn trở thành người đàn ông của One Piece. Thị trấn La Cách, căn cứ hải quân, thuyền trưởng, đây là báo của ngày hôm nay. Trong sân tập, một người lính hải quân trẻ đưa tờ báo cho cô gái tóc đen trước mắt. Chà, cứ đặt nó ở đó trước đi. Cô gái đang đổ mồ hôi khi cố gắng luyện tập. Nghe vậy chỉ liếc nhìn rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú vào việc luyện kiếm. Vâng, người lính hải quân trẻ gật đầu. Anh ta chỉ đặt tờ báo lên bàn đá bên cạnh. Bỗng dưng nhớ ra gì đó, do dự một lúc trước khi anh ta thì thầm, "A, đại úy, tiêu đề báo hôm nay là về Tật Phong kiếm hào đó." Thanh kiếm gỗ đang vung lên đột nhiên dừng lại, cô gái tóc đen khẽ nhắm mắt lại và lặng lẽ đứng đó một lúc trước khi quay đầu về phía người lính với vẻ mặt trống rỗng. "Ta biết, ngươi cứ đi trước đi." "Tốt, tốt." Sau khi cảm nhận được bầu không khí ảm đạm, người lính trẻ gật đầu nhanh chóng và không dám ở lại lâu hơn. Quay lưng lại với sân tập, kỹ năng khí đốt của Đạt Tư Kỳ tiểu thư ngày càng mạnh hơn. Những người lính trẻ bỗng thấy hơi bối rối. Là một trong những người lính ưu tú được Tư Ma Cách mang ra khỏi trụ sở. Anh ta biết sự kính trọng Đạt Tư Kỳ tiểu thư đối với Tư Ma Cách sâu đậm như thế nào. Anh ta cũng trải qua sự cố trên đỉnh núi đó. Nỗi buồn khi Tư Ma Cách người đứng đầu đột ngột mất đi. Đối với Đạt Tư Kỳ đau đớn và buồn bã như thế nào? Cụ thể, anh chàng đã đánh bại và giết chết thủ lĩnh Tư Ma Cách. Đã từng là một trong những kiếm sĩ đáng kính của Đạt Tư Kỳ tiểu thư. Sau khi trở về căn cứ vào ngày hôm đó, Đạt Tư Kỳ tiểu thư giống như một người khác. Cô ấy không chỉ im lặng, còn không cười. Việc tập luyện và tham gia vào nhiệm vụ của cô ấy trở nên rất tích cực. Cô ấy dành hầu hết thời gian rảnh của mình cho việc luyện kiếm. May mắn thay, anh ta đã vào ký túc xá của Đạt Tư Kỳ làm nhiệm vụ thông báo. Anh ta thậm chí vô tình nhìn thấy lệnh truy nã của người đàn ông kia dán trên tường. Bức ảnh bị găm bởi một con dao găm sắc nhọn, một sự căm ghét khó quên gần như tràn ra. Điều này làm cho những người lính hải quân trẻ tuổi rất lo lắng. Sợ rằng cô gái đã thầm ngưỡng mộ trong một thời gian dài sẽ bị mù quáng bởi sự thù hận và tạo ra một số xung động phi lý. Tôi hy vọng rằng Đạt Tư Kỳ có thể xem tin mới này. Sau khi xem có thể suy nghĩ lại, nhìn lại hàng rào của sân tập, chàng lính hải quân trẻ tuổi thở dài trong lòng. Anh ta cố tình đưa tờ báo và nhắc nhở Đạt Tư Kỳ có thể buông tay những tham vọng. Bước ra khỏi bóng tối và thay đổi. Trở về làm một cô gái ngây thơ yểu điệu trước đây. Dù sao, anh ta cũng đánh bại được Vương Hạ Thất Võ Hải và được treo thưởng đến 600 triệu. Là một người bình thường, trả thù là điều mà không thể nghĩ đến. Bên trong sân tập, sau khi xem báo trong im lặng, Đạt Tư Kỳ hít một hơi thật sâu rồi rút ra lệnh truy nã mới và từ từ đặt nó lên bàn đá trước mặt cô ta. Trong bức ảnh, một người đàn ông tóc đen là Hạ Nặc, nhìn lên dải lụa trắng đang bay trên bầu trời. Đôi mắt bình thản, tay phải đặt lên thắt lưng, khẽ rút ra một lưỡi kiếm. Đã được treo thưởng đến 600 triệu bối lợi sao? Đạt Tư Kỳ đột nhiên cười khẩy, ngay lập tức rút thanh kiếm ra, giơ cao nó, đột nhiên để tờ lệnh truy nã xuống cái bàn đá bên dưới. Chém nó thành hai nửa. Vậy thì sao chứ? Những mảnh giấy còn sót lại, những mảnh vụn đá bắn tung tóe. Cô ta nghiến răng, vang vọng trong sân tập yên tĩnh. Đối với kẻ ác, không xứng đáng với danh hiệu kiếm hào, cũng không xứng đáng với thanh kiếm nổi tiếng xương Hàn. Tên cướp biển Hạ Nặc, ta nhất định sẽ trả thù cho trung sĩ Tư Ma Cách. Giúp anh ta giết ngươi, lấy lại thanh kiếm, tuyến đường hàng hải lớn. Đảo Thánh Đinh, được biết đến là quốc gia cổ xưa của sa mạc, vua của thủ đô Pa Sơ, một người đàn ông cao lớn, ngồi ở vị trí chính, nghe nhóm người ăn mặc sang trọng và khen ngợi. Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ Đại Nhân, một ông già tóc hoa râm với khuôn mặt biết ơn, nắm chặt hai tay của người cao lớn. Nếu đại nhân không xuất thủ, gia tộc chúng tôi hơn 100 người già, trẻ đã biến thành những thi thể nằm trên đất rồi. Đúng vậy, một người trẻ, mập mạp bên cạnh cũng nói tôi đã tuyệt vọng rồi. Tạ ơn đại nhân, tôi thực sự không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Không cần như vậy đâu. Thân hình cao lớn trên ghế chính là một tấm lưng lớn. Có một vết sẹo dày trên sống mũi chạy qua mặt. Đây là một trong những vương hạ thất võ hải. Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ. Hiện tại, đối mặt với lòng biết ơn của toàn bộ ngôi nhà, anh ta đặt điếu xì gà xuống và mỉm cười dịu dàng. Pa Sơ là một thành viên của chính phủ thế giới. Tôi làm thất võ hải hợp tác với chính phủ để dọn sạch vùng biển gần đó. Tiêu diệt cướp biển chính là việc phải làm. Không cần khách sáo, làm sao có thể nói như vậy? Ông già tóc trắng bật người kích động, đại nhân đã đến đảo Thánh Đinh của chúng tôi chưa đầy một năm đúng không? Trong năm nay, những tên cướp biển bị đại nhân giải quyết từ 20 đến 30 tên. Ít nhất, số người được cứu cũng là 1.000. Những người còn lại của thất võ hải, sao có thể bao dung như đại nhân chứ? Đúng vậy, ông già mập mạp cũng phụ họa. Đại nhân đừng khiêm tốn. Nếu có ai dám nói rằng đại nhân không phải là anh hùng của vương quốc Pa Sơ của chúng tôi sẽ là người đầu tiên đi đến và giết chết hắn. Ha ha ha ha ha, nghe đến đây, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ ngồi trên ghế chính bật cười. Các ngươi cứ nói vậy, ta xấu hổ lắm khi nhận ra điều đó. Nhưng, anh ta quay đầu lại và nhìn vào túi tiền bên cạnh bàn. Mỉm cười nói, những thứ này mọi người mang đi đi, ta không nhận được đâu. Như vậy sao được, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đại nhân, đây là tấm lòng của chúng tôi, đại nhân phải nhận nó. Ông già tóc bạc vội vàng thuyết phục, thực sự không cần thiết. Tuy nhiên, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ chỉ lắc đầu, lấy rượu vang đỏ trên bàn và đứng dậy, nở một nụ cười quyến rũ với mọi người trong phòng. Nhưng tôi rất thích uống rượu, nếu muốn trả thù lao cho ta, chỉ cần lấy chai này thay thế là được. Ha ha ha, mọi người, hẹn gặp lại, giọng nói vừa phát ra. Cát vàng nổi lên, hình bóng của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ biến mất ngoài cửa. Cách chương.